phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 479, cổ quái bệnh nhân. La Tấn Văn tìm người này, là hắn bạn học thời đại học, gọi là Chiêm Trạch Dân. Qua nhiều năm như vậy, hai người quan hệ cũng không tệ, thường xuyên có liên hệ. Nghe được La Tấn Văn hỏi tới bệnh nhân tình huống, Chiêm Trạch Dân đầu tiên là thấp giọng nói một câu, ngươi chờ một chút, ta ra ngoài cùng ngươi nói. Sau đó La Vân bọn họ liền nghe được trong điện thoại truyền ra một trận tất tất tác tác tiếng vang, đoán chừng là Chiêm Trạch Dân rời đi văn phòng bác sĩ. Tại hướng góc không người đi, La Vân đám người lập tức rõ ràng, bệnh viện bên kia hẳn là cho bác sĩ, các y tá hạ phong khẩu lệnh, để bọn hắn không nên đem chuyện này ra bên ngoài nói. Nếu không phải Chiêm Trạch Dân cùng La Tấn Văn quan hệ không tệ, hơn nữa La Tấn Văn cũng là y thuật cao siêu bác sĩ, hắn khẳng định sẽ tùy tiện mượn cớ hồ lộng qua, tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết bệnh nhân chân thực tình huống. Qua vài phút mới nghe điện thoại di động trong lại truyền ra Chiêm Trạch Dân thanh âm, hắn đem thanh âm áp rất thấp, bất quá trong xe bốn người đều là người tu hành, thính giác viễn siêu thường nhân, cho nên dù là hắn nói lại nhỏ giọng cũng nghe chính là rõ ràng. Chỉ nghe Chiêm Trạch Dân nói, người đây đều biết rồi, người tin tức thật linh thông nha. Ai, không đúng rồi, ta nghe nói ngươi không phải chạy đến trong núi đi ẩn cư thanh tu sao? Làm sao còn đối này phàm tục gian sự tình cảm thấy hứng thú à? Làm sao ngươi biết ta đi trên núi ẩn cư rồi? La Tấn Văn hơi kinh ngạc. Chuyện này, ngoại trừ hàng xóm láng giềng cùng một ít thân thích biết ra, hắn cũng không có nói cho người bên ngoài. Chiêm Trạch Dân trả lời nói, trước mấy ngày, trong tỉnh có cái y học giao lưu hội, ta gặp Trương Lạc, nghe hắn nói, tên kia, nhắc tới ngươi thời điểm rất là đắc ý, nói cái gì ngươi đem đến trong núi đi ẩn cư, là bởi vì y thuật không bằng hắn. Ha ha, chính là cái gì nghiêu cũng dám thổi. Ta lúc ấy nói một câu, ngươi lợi hại như vậy. Bạch Hoa thôn dịch bệnh lúc bộc phát, ngươi làm sao không có đi nha? Kết quả là đem hắn hỏi á khẩu không trả lời được. Ngược lại là ngươi, tại tiểu trấn thượng chờ đợi nhiều năm như vậy, mắt thấy sự nghiệp liền muốn bắt đầu bay lên, như thế nào từ bỏ đem đến trong núi đi đâu? Ngươi thế mà cũng bỏ được. Ha ha, ta hiện tại cũng là tại phát triển lấy sự nghiệp. Qua một thời gian ngắn, các ngươi liền biết. La Tấn Văn mập mờ ứng phó vài câu, liền đem đề tài kéo về đến chính đề bên trên, nói chính sự. Mấy cái kia bệnh nhân, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bên đầu điện thoại kia Chiêm Trạch Dân cũng thu hồi trò đùa, ngữ khí biến đã nghiêm túc lại nghiêm túc, đang nói tới bệnh nhân tình huống trước đó. Hắn trước dặn dò vài câu, vốn dĩ chuyện này, bệnh viện là hạ phong khẩu lệnh, không cho chúng ta ra bên ngoài nói. Trước đó không ít người gọi điện thoại cho ta, hỏi chuyện này, ta đều nói thác không biết rõ tình hình, cũng chính là ngươi lão La, ta mới cho nói, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, đừng đem chuyện này ra bên ngoài nói. La Tấn Văn nói, yên tâm đi, miệng ta nghiêm đây, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa tin ta sao? Bớt nói nhảm, mau nói chính sự. Chiêm Trạch Dân quả nhiên không còn nói nhảm, nói đến chính sự, mấy cái kia bệnh nhân tình huống hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Bọn họ ban đầu là bị mấy cảnh sát cùng thường phục đưa đến chúng ta khoa cấp cứu đến. Đến thời điểm, mỗi cái trên người bệnh nhân đều trói mấy cây dây lưng, trong mồm trả lại cho lớp một đoàn vải bông, dùng những cái này cảnh sát cùng thường phục nói tới nói. Không làm như vậy, bọn họ liền sẽ loạn động, sẽ đánh người đả thương người. Chúng ta hỏi cái này mấy người là thế nào phát bệnh, bọn họ nói là bị một cái bệnh chó dại người bệnh cho cắn. truyền nhiễm bên trên bệnh chó dại. Đi theo phát tác, chúng ta lúc ấy cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì đồng dạng bệnh chó dại, theo bị cắn đến phát tác, đều là có một cái thời kỳ ủ bệnh. Này thời kỳ ủ bệnh, theo 15 ngày đến 3 tháng không giống nhau, nhất nhanh, cũng là tại chừng 10 ngày, nào có vừa bị cắn, lập tức liền phát bệnh. Hơn nữa, theo mấy cái kia bệnh nhân nóng nảy, phấn khởi biểu hiện đến xem, nếu thật là bệnh chó dại lời nói, vẫn là ở vào hưng phấn bên trong, này bằng với nói, là trực tiếp nhảy qua đi đầu kỳ. Còn có để chúng ta cảm thấy chỗ không đúng, chính là mấy cái này bệnh nhân, mặc dù nóng nảy, có đánh người hủy vật khuynh hướng, nhưng cũng không có bệnh chó dại người bệnh tại hưng phấn bên trong. Sợ gió, sợ nước, trời triệu chứng, bọn họ mặc dù sợ hết, nhưng chỉ sợ ánh nắng, trong phòng tiết kiệm năng lượng đèn ánh đèn, đối bọn hắn liền không có ảnh hưởng gì. Căn cứ những tình huống này, chúng ta liền hoài nghi, mấy cái này bệnh nhân, có thể hay không căn bản không phải mắc bệnh chó dại, mà là bởi vì bị bệnh chó dại người cắn, trong lòng cực độ sợ hãi, từ đó sinh ra động kinh, đã dẫn phát này một loạt tật bệnh biểu hiện. Vậy các ngươi là thế nào cho trị liệu? La Tấn Văn hỏi, lúc ấy mấy cái kia bệnh nhân, chủ yếu là lấy nóng nảy triệu chứng làm chủ. Chúng ta liền dùng trấn định loại thuốc, muốn trước hết để cho bọn họ theo nóng nảy bên trong khôi phục lại. Kết quả, dược dụng, lại một chút hiệu quả không có. Tương phản, mấy cái kia bệnh nhân còn càng thêm nóng nảy. Mặt khác trên thân thể, cũng xuất hiện một ít phi thường cổ quái biến hóa. Nói đến đây, Chiêm Trạch Dân nuốt ngụm nước miếng. Tựa hồ đối với mấy cái kia trên người bệnh nhân xuất hiện tình huống, khá là sợ hãi. La Tấn Văn hỏi vội, biến hóa gì? La Vân mặc dù không có lên tiếng, vẫn không khỏi ngồi thẳng người, muốn nghe xem Chiêm Trạch Dân nói thế nào. Chiêm Trạch Dân thanh âm ép tới thấp hơn, nếu không phải trong xe bốn người thính giác đều rất mạnh, sợ là căn bản nghe không được. Trên người của bọn hắn bắt đầu mọc lông, chính là cùng loại với đậu tương mục nát cái chủng loại này mau. Lông trắng, mảnh nhung nhung, theo tứ chi của bọn hắn bắt đầu dài, hướng thân thể nơi lan tràn, làm cho người ta xem tê cả da đầu. Ngoại trừ trên người lông dài bên ngoài, móng tay của bọn hắn, hàm răng của bọn hắn, cũng bắt đầu dài ra, biến nhọn, dạng này thân thể biến hóa. Vô luận là động kinh vẫn là bệnh chó dại, đều là không có, thế nhưng là đem chúng ta dọa cho nhảy một cái. Sau đó thì sao? La Tấn Văn không tâm tình nghe hắn lúc ấy cảm nhận. Vội vàng lại hỏi, sau đó mấy cái kia bệnh nhân, liền bị chuyển ra chúng ta khoa cấp cứu, đưa đến bệnh viện chúng ta trong bệnh truyền nhiễm trung tâm. Chỗ kia là đơn độc một tòa nhà. Bất quá ta nghe nói, mấy cái kia bệnh nhân đi về sau, còn đặc biệt cho bọn họ đằng một tầng lầu. Nghe nói còn có cảnh sát mang theo súng, tại tầng lầu kia thượng đứng gác, cấm một ít không liên hệ người tới gần. Liền bệnh truyền nhiễm trung tâm bốn phía, hiện tại cũng có cảnh sát đang đi tuần. Bất quá bệnh truyền nhiễm trung tâm bên kia, đối mấy người này bệnh tình cũng không có cách nào. Lại đằng sau, liền đến mấy cái đạo sĩ. Hòa thượng, ta nghe bệnh truyền nhiễm trung tâm bên kia đồng sự nói. Đạo sĩ hòa thượng trực tiếp đi mấy cái kia bệnh nhân phòng bệnh. Ở bên trong chờ đợi một hồi lâu, cũng không biết là làm cái gì. Đi ra lúc, bọn họ cả đám đều tỏ ra rất suy yếu, như là bị móc rỗng thân thể đồng dạng, liền đi đường đều phải người đỡ lấy. Bất quá mấy cái kia bệnh nhân tình huống lại một chút không có chuyển biến tốt đẹp. Nói đến đây, Chiêm Trạch Dân dừng một chút, sau đó mới nói, hiện tại bệnh viện chúng ta trong người đều đang thảo luận, mấy cái kia bệnh nhân chỉ sợ không phải bị cái gì bệnh chó dại người cho cắn, nói không chừng là bị cương thi loại hình đồ chơi cho cắn. Nếu không, trên người làm sao lại lông dài, còn rất nhiều răng cùng móng tay. Đây không phải rõ ràng muốn biến cương thi sao? Ai, ngươi nói bệnh viện chúng ta như thế nào quán thượng như vậy nhất đương tử chuyện a? Mấy người kia muốn thật biến cương thi, cũng không biết những cảnh sát kia có thể hay không chống đỡ được. La Tấn Văn trấn an nói, cái gì cương thi không cương thi, ngươi nha, cũng đừng ở nơi đó chính mình dọa chính mình. Chiêm Trạch Dân cũng không có bởi vì một câu nói của hắn liền thật thoải mái tinh thần, thở dài một tiếng nói, ta biết ngươi không tin, nếu đổi lại là ta, không có tận mắt thấy mấy cái kia bệnh nhân cổ quái tình huống, ta cũng khó có thể tin. Bất quá đây chính là sự thật, ta có thể cam đoan, ta không nói nửa chút lời nói dối. La Tấn Văn trầm mặc chỉ chốc lát, không có tiếp tục này một lời đề tài, ngược lại hỏi, đúng rồi, mấy cái kia bệnh nhân đưa đến thời điểm, các ngươi có cho bọn họ làm các loại kiểm tra sao? Làm, Chiêm Trạch Dân nói, nói cũng kỳ quái, bọn họ tất cả kiểm tra, chỉ tiêu đều rất bình thường, chỉ xem kiểm tra bản báo cáo, còn tưởng rằng bọn họ là muốn làm người khỏe mạnh đâu. Nếu không phải là bởi vì này, chúng ta cũng sẽ không hoài nghi, bọn họ là mắc động kinh, nhưng đằng sau bọn họ xuất hiện một hệ liệt biến hóa. Để chúng ta biết, căn bản không phải như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.